vội vàng ngậm miệng nuốt xuống, sau đó liền nói. Như vậy sao có được? Sao lại không được? Thạch Trần liền truy hỏi. Người sẽ làm hỏng chuyện. Mạc Vấn lắc đầu nói. Ta làm hỏng chuyện gì chứ? Thạch Trần bĩu môi hỏi lại. Người từng nói Mộ Dung Hồng Trang mập mạp xấu xí, hại ta bắt nhầm một người phụ nữ xấu xí nặng hơn 200 cân trở về, lúc này vẫn còn đang nhốt trong nhà lao. Hành quân đánh trận không phải trò đùa, người không thể đi theo. Mạc Vấn lắc đầu liên tục. Thạch Trần đi theo hắn ắt sẽ quấy nhiễu tâm tính hắn, trừ cái này ra nàng sẽ trở thành đối tượng quân Yên muốn bắt làm tù binh, lúc nào cũng phải phân tâm bảo vệ nàng. Hà hà, người mang về như thế nào vậy? Thạch Trần không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Mạc Vấn thấy vẻ mặt này của nàng, ý niệm đuổi nàng đi càng thêm kiên định, tuyệt không thể lưu lại tai họa này ở lại trong quân. Ta đi xem thử dáng dấp Mộ Dung Hồng Trang kia thế nào. Thạch Trần thấy Mạc Vấn không phản ứng, xoay người đi ra ngoài. Mạc Vấn dò dự chốc lát, cũng đứng dậy đi theo. Ta nói đùa thôi, ta muốn về phòng, không đi nhà lao đâu. Thạch Trần quay đầu lại nói. Ta đi nhà lao, có chuyện khác. Mạc Vấn liền đáp lại. Người đi nhà lao làm gì? Thạch Trần lại tò mò hỏi. Ta cần chọn một ít nữ tù phạm vào tử tội, dùng để khắc chế địa phàn thủy. Mạc Vấn liền đáp. Cương thi thì không thể trực tiếp ném vào trong nước, cần máu của phụ nữ để hòa hoãn. Rất là thú vị, ta cũng đi. Thạch Trần vui vẻ đi theo sau Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn là vì tình thế bắt buộc, vì bất đắc dĩ mới phải lấy tử tù khắc chế địa. Hành động này tuy không thương thiên hòa, nhưng dù sao vẫn có chút tàn nhẫn. Thạch Trần lại cho rằng chuyện này rất là thú vị. Đến tiền viện, Mạc Vấn gọi quan lại đến, lấy văn bác luật hình về thẩm vấn. Luật pháp nước Triệu phòng theo nước Tấn, mà pháp luật nước Yên lại mô phỏng nước Triệu. Nữ tù bị nước Yên phán định là tử tội, nhưng còn chưa kịp hành hình có 30 mấy người. Xem lướt qua văn bác về thẩm vấn xong, Mạc Vấn cảm thấy sờn tóc gáy. Tội của một ít nữ tù trong này sợ là thiên đào vạn quả cũng không quá đáng. Chương 212 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.